Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2205, chương 2206, tính ngươi không may. Truyền lệnh xuống, gọi Liễu Phong cùng Ngưu Nhị tăng cường đề phòng cùng khống chế. Nhất là hai bảo dân binh, cùng bất luận cái gì ngoại lai giả, dám làm trái phản quân lệnh người, lập trảm vô xá. Mệnh lệnh tuần tra thần liệp tăng cường tuần tra cường độ. Phát hiện bất luận cái gì chui vào người, thẩm vấn về sau, mà tộc xung quân vì chiến nô, nhân tộc cũng xung quân đến chết doanh. Khổ Quốc đại thần sư sau khi đi, Diệp Chân lại bổ sung hai đầu quân lệnh. Thiên Miếu, xưa nay không là một cái an phận người. Diệp Chân bên này đường không đi thông, vậy khẳng định sẽ muốn những biện pháp khác. Diệp Chân chỉ có thể tận khả năng đề phòng tại chưa xảy ra. Sau đó, Diệp Chân cố ý gọi tới Ngưu Nhị, máu bên kia sông tiếp tế. Từ hôm nay trở đi, đổi từ ngươi tự mình phái đưa. Vô luận bọn họ yêu cầu gì, vô luận là lạc ấp bên kia đưa tới đặc thù vật tư, vẫn là bình thường tiếp tế, mỗi một lần phái đưa, đều muốn khoảng cách 5 ngày trở lên. Mà lại, người mỗi một lần phái đưa, đều phải tận lực không muốn gây cho người chú ý ngụy trang cùng cải biến khí tức. Diệp Chân giao phó rất lợi hại, cẩn thận. Thiên Miếu Khổ Quốc đại thần sư đã như thế không biết xấu hổ tìm tới cửa. Này lấy Thiên Miếu nước tiểu tính, càng không biết xấu hổ sự tình, cũng có thể làm được. Thuộc hạ minh bạch. Kỳ thực huyết hà lòng đất huyết hà cấm địa thần bí bí trận một chuyện. Diệp Chân gần nhất cũng rất tò mò. Rất nhớ biết rõ đạo hữu từ tổ thần điện hạ thái thượng tham dự. Chuyện này đến cùng tới trình độ nào? Này thần bí trận pháp tác dụng. Đến cùng là cái gì? Có hay không phá trận chi pháp? Những này, trừ hiếu kỳ, trọng yếu nhất là trận pháp kia. Việc quan hệ Bắc Hải Thiên Lãng quân hơn 20 vạn làm lang tánh mạng. Càng việc quan hệ nước, Diệp Chân rất nhớ biết rõ nói. Thế nhưng là, có thứ hai đại quyền tế thông nạp cái này cùng Diệp Chân không hợp nhau ra hòa tại. Diệp Chân bây giờ muốn tham dự vào, cũng không dễ dàng, chỉ có thể lo lắng xuông. Bất quá, từ lạc ấp tổ thần điện hạ gấp đưa tới mỗi lần cũng khác nhau vật tư chủng loại nhìn. Diệp Chân đại khái có thể đánh giá ra. Hẳn là còn ở nếm thử phá trận giai đoạn. Hẳn là còn không có tiến vào thực chất tính phá trận giai đoạn. Một ngày về sau, cẩn thận giao phó một phen. Diệp Chân lưu lại một thận ảnh phân thân ổn định quân tâm. Chân thân lại là lặng yên không một tiếng động từ lòng đất thoát ra. Rời đi huyết hà cứ điểm, Diệp Chân phân thân tiến về lạc ấp một chuyện, vì ổn định quân tâm, cũng không có công bố ra, chỉ hạn trong quân hữu hạn tướng lãnh cao cấp biết, mà lại, những này tướng lãnh cao cấp cũng chỉ biết là Diệp Chân là phân thân trước đi làm việc. Thể vẫn như cũ tọa trấn tại huyết hà cứ điểm, chỉ có Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ các loại người biết. Diệp Chân là chân thân rời đi. Bất quá, thật muốn có đại sự, bọn họ hội ngay đầu tiên thông chi Diệp Chân. Diệp Chân cũng sẽ trong thời gian ngắn nhất thông qua thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu quay lại, không muốn phân thân một chuyện làm mọi người đều biết. Diệp Chân đi đường lúc cũng có chút ẩn mật. Bất quá, lấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hiện tại tốc độ, đang đuổi đường lúc liền xem như đạo cảnh, cũng đừng hòng tại trong tích tắc bên trong thấy rõ ràng Diệp Chân bộ dáng. Mấy ngày ngắn ngủi, theo Tiểu Miêu tu vi vững chắc, Tiểu Miêu tốc độ lại tại nguyên lai trên cơ sở tăng lên một thành khoảng chừng. Diệp Chân nhượng Tiểu Miêu lấy 50 vạn dặm mỗi canh giờ tốc độ cao phi hành. Cái tốc độ này, Tiểu Miêu có thể tiếp tục phi hành 3 ngày tầm đó. Còn có thể có dư lực, trung gian Tiểu Miêu không ngừng thi triển phá hư thần thông. Mỗi lần phá hư cũng là trong chớp mắt 6 vạn dặm. Một cái hô hấp thi triển 3 lần, cũng là 18 vạn dặm, vẻn vẹn 11 canh giờ, Tiểu Miêu liền mang theo Diệp Chân đuổi hơn 9 triệu dặm đường. Đến gần nhất thượng cổ Na Di trận chỗ chính Diệu Thành. Đây chính là Tiểu Miêu sự tình cùng tiện lợi, nếu là đổi lại Diệp Chân chính mình, không ngủ không nghỉ ngày đêm đi đường, cái này hơn 9 triệu dặm đường cũng phải hơn 10 ngày khoảng chừng. Đại quân lấy Linh Chu tiến lên, càng là muốn hơn 30 ngày, mà lại, cơ không có bất kỳ cái gì tiêu hao, giống trước đó triều đình đến đây phong thưởng thiên sứ chạy tới. Nghe nói dùng đại hình Na Di trận bàn đưa bọn họ chạy tới. Tiêu hao hết linh thạch giá trị liền cao 50 vạn khối. Chính Diệu Thành trấn thủ sứ, sớm cũng không phải là khai nguyên hầu cơ quản, Diệp Chân cũng không có hứng thú gì dừng lại, biến ảo cái bộ dáng, cầm một cái có chút đặc quyền thật không thể lại thật tuần tra thần liệp lệnh bài. Trực tiếp thông hành, có cái này nho nhỏ đặc quyền, trên đường đi chuyển rời không trở ngại, vẻn vẹn nửa ngày sau, Diệp Chân liền đến đã lâu lạc ấp. Bất quá, khi tiến vào lạc ấp trước đó, Diệp Chân lộ ra tướng, lạc ấp cửa thành có Chu Thiên Vạn Linh lộ ra kính đè lấy. Không nói trước Thận Long Nguyên Linh A Sửu Thái Cổ Thận khí có thể hay không lan lộn quá khứ. Coi như có thể lan lộn quá khứ, Diệp Chân cũng không thể lăn lộn quá khứ. Ngươi nếu là gọi nhân tôn Hoàng Cơ Long biết Diệp Chân có thể công khai lẫn vào lạc ấp, ngươi gọi nhân tôn Hoàng Cơ Long về sau còn có thể ngủ cái an giấc sao? Tiến vào lạc ấp, đông nghịt tiếng người huyên náo phồn hoa khí tức đập vào mặt. Trong lúc nhất thời vậy mà nhượng mới vừa từ chiến trường trở về Diệp Chân có một loại không khỏi không quen. Phía trước trên chiến trường huyết nhục văng tung tóe, huyết hỏa đầy trời, mà ở trong đó hai bên đường phố trên nhà cao tầng, oanh âm thanh tung bay, son mùi thơm khắp nơi, thỉnh thoảng có uống nhiều hán tử bằng cửa sổ cao nói, ca múa say Thái Bình. Nhìn lấy một màn này, một loại không khỏi bất bình khí liền từ trong lòng dâng lên. Phía trước tướng sĩ dục huyết phấn chiến, ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, thảm liệt chiến trường, hậu phương son phấn trong ổ say Thái Bình, loại này mãnh liệt tương phản, nhượng Diệp Chân trong lòng dâng lên không khỏi phẫn nộ, trong lòng đột nhiên liền dâng lên một loại chính muốn đánh người xúc động. Bất quá, ý chí cường đại lực, lại ước thúc Diệp Chân loại này xúc động. Đúng vào lúc này, một lượng hào hoa khung xe từ đường đi phía trước tật xông lại. Rộng thùng thình khung xe bên trên, một tên đỉnh lấy hầu quan quý tộc thanh niên, chính trái ôm phải ấp, tốt không vui, nhìn thấy khung xe tật xông lại, người đi đường nhao nhao né tránh, lái xe sa phu còn có xa giá hai bên bước nhanh đi theo hộ vệ. Lại đang không ngừng quát lên, tránh ra, mau tránh ra. Cản hầu ra điều khiển, cẩn thận các ngươi mạng chó. Diệp Chân giờ phút này chính oán giận lấy, thảm liệt tiền tuyến chiến trường cùng ca vũ thăng bình hậu phương ở giữa cự đại tương phản, nhượng Diệp Chân tâm tình trong nháy mắt liền trở nên không bình thường hỏng bét. Ban đầu, Diệp Chân là hành tẩu tại hai bên đường phố, lúc này nghe xong cái này phách lối vô cùng quát mắng âm thanh, lửa giận trong lòng trong nháy mắt liền có một cái chỗ tháo nước. Chỉ có thể coi là ngươi không may. Tâm niệm nhất động, ban đầu tại ven đường Diệp Chân, giây lát địa liền vọt đến giữa đường. Đang lái xe ngựa người nhìn thấy giữa đường ở giữa đến đã không ai. Giờ phút này đột nhiên lại toát ra một người cản đường, không khỏi giận tím mặt. Xa xa, trong tay thật dài roi ngựa lắc một cái, hưu một tiếng, liền hướng về Diệp Chân vào đầu kéo xuống. Ngươi cái mắt mù đồ chơi, không muốn sống. Diệp thật không có động, mặc cho roi ngựa kia vào đầu quất hướng chính mình. Bất quá, cái này roi ngựa rút đến cách Diệp Chân đỉnh đầu tam xích nháy mắt, không khỏi lực tràng dâng lên, không hỏa tự thiêu, phút chốc thành tro. Mã phu cũng là bị cái này tình hình quỷ dị cho giật mình. biết là gặp được cao thủ, nhưng là khung xe lại sắp đụng vào Diệp Chân, Mã Phu có thể ghim lại tới một cái rừng. Cái này rừng đối khung xe tới nói không có việc gì, nhưng đối đang rộng thùng thình như di động gian phòng khung xe tầm Hoan Tác Nhạc quý tộc công tử, coi như không tốt. Chính nắm trước mắt mỹ nhân nhi cái cằm, muốn đi nhấm nháp này cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhưng khung xe bỗng nhiên dừng, không có chút nào phòng bị phía dưới, liền để đầu hắn hung hăng nện tại mỹ nhân trong ngực nhi trên sống mũi. Vị này quý tộc công tử ca từ cái đầu nện bị đau không nói, cái này một đầu, trực tiếp đem mỹ nhân trong ngực nhi xương mũi cho nện đứt, nện máu tươi bốn phía. Càng nện hắn mỹ nhân trong ngực nhi phát ra một tiếng như mổ heo kêu thảm. Mỹ nhân này nhi như mổ heo tiếng quái khiếu, trực tiếp đem cái này quý tộc công tử ca dọa cho đánh khẽ run rẩy. Thanh âm này, nhìn lại mỹ nhân trong ngực nhi máu tươi đầy mặt, khuôn mặt thê lương như quỷ quái, trong chớp mắt, sở hữu hảo tâm tình đều biến mất. Cái gì Tầm Hoan Tác Nhạc tâm tư đều ở trong nháy mắt này biến mất sạch sẽ. Giờ phút này, hắn chỉ còn lại có một bụng lửa giận, ngẩng đầu định thần nhìn lại, liền thấy ngăn trở khung xe kẻ cầm đầu Diệp Chân, chỉ tay lấy Diệp Chân gầm hét lên, cho hầu đánh ra hỏa này, hung hăng đánh chết coi như ta. Thoáng chốc, một bọn thị vệ liền như lang như hổ phóng tới Diệp Chân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.